Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2085, Thất Sát Thành. Nam, nghe được Thất Sát Thành thành chủ tiếng gầm, Dương Phong trong mắt hàn quang càng ngày nguyệt chứa, trong lòng sát cơ càng phát nồng đậm, cơ hồ phải hóa thành thực chất, ngữ khí băng lãnh nói. Vậy ta sẽ nhìn một chút, đến cùng là ai rút người nào cốt. Trong khi nói chuyện, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng cao huyền thiên kiếm, hướng đối phương chém tới. Giết! Đối mặt Dương Phong huyền thiên kiếm công kích, Thất Sát Thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở rộng. Trên lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ ra một ngụm màu đen viên cầu. Một tay một cái hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm. Cùng Thất Sát Thành thành chủ bàn tay đụng va vào nhau. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại. Truyền đến hai người thân thể bên trong. Dùng hai người nhao nhao hướng phía sau lui bước mà đi. Nghe ngừng lui ra phía sau sau đó. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Dùng sức đạp xuống đất. Tại mặt đất dẫm ra một cái lõm xuống hố. Còn như thiểm điện hướng Thất Sát Thành thành chủ bên cạnh vọt tới. Mà Thất Sát Thành thành chủ tắc thì nổi giận gầm lên một tiếng. Chính giữa hai tay màu đen viên cầu vung vẩy mà ra. Mang theo kinh khủng hấp lực, cuốn lên vô số vật chất tiến vào bên trong, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Chạm, tới gần đến Thất Sát Thành thành chủ sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nâng cao huyền thiên kiếm chậm rãi đánh xuống. Phía trước hư không trong nháy mắt băng liệt, bị bổ ra một cái to lớn vết tích, mặt đất cũng nứt xuất một cái khe to lớn. Không ngừng kéo dài ra đi, tràng diện cực kỳ khủng bố, huyền thiên kiếm chậm rãi rơi xuống, uy áp kinh khủng nhường, Thất Sát Thành thành chủ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hợp nhất, ngưng kết một cái cự đại màu đen viên cầu, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, kèm theo một đạo va chạm kịch liệt thanh âm. Dương Phong cùng Thất Sát Thành thành chủ đụng va vào nhau. Hư không băng diệt, Thất Sát Thành trong thành phương viên 30 dặm khu vực. Trực tiếp hóa thành một mảnh bụi bặm, bị thôn phệ trống không. Đồng thời, ở vào hai người chiến đấu 30 dặm phạm vi bên trong dị tộc cường giả. Toàn bộ trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn, hóa thành một mảnh tro bụi, tiêu thất trên thế giới này. To lớn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp đem Thất Sát Thành phủ thành chủ thôn phệ, làm cho hóa thành một mảnh tử địa. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thất Sát Thành thành chủ bào quỳ một chân trên đất, một tay che lấy cổ, một tay chi chống đất, trên mặt cùng trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vừa rồi Thất Sát Thành thành chủ suýt chút nữa liền bị Dương Phong một kiếm chém giết rồi. Nếu như không phải Thất Sát Thành thành chủ đủ cường đại, trốn tránh kịp thời, vừa rồi một kiếm kia liền bị Dương Phong trực tiếp chém giết. Bất quá, coi như thế, Thất Sát Thành thành chủ vẫn bị trọng thương, nửa quỳ ở nơi đó, vết máu không ngừng từ trên cổ chảy xuôi xuống. Chết tiệt! Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại cường đại như thế? Bị thương nặng Thất Sát Thành thành chủ, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Trong mắt đều là kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Ngươi chết không cần biết tên của ta. Nghe được Thất Sát Thành lời của thành chủ, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Giọng bình thản nói, nói xong. Dương Phong liền từng bước hướng Thất Sát Thành thành chủ đi đến. Tiếp đó hai chân uốn lượn, đột nhiên vọt lên, huy động cánh tay, hướng Thất Sát Thành thành chủ đập tới. Không, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Thất Sát Thành thành chủ sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Thất Sát Thành thành chủ muốn trốn tránh phản kháng, chỉ tiếc Thất Sát Thành thành chủ không cách nào trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Phong một quyền nện ở đầu của hắn phía trên. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ Thất Sát Thành đều chấn động lên. Trong vòng phương viên trăm dặm tất cả dị tộc đi, đều nghe gặp cái kia một đạo đáng sợ chấn động thanh âm. Lúc này, Thất Sát Thành phủ thành chủ vị trí bên trong, bụi bặm ngập trời, khí lãng cuồn cuộn, quét ngang phương viên 30 dặm, khí tức cường đại, dùng rất nhiều Thất Sát Thành dị tộc chưa tỉnh hồn. Những dị tộc này cường giả mở to một đôi mắt, hướng Thất Sát Thành phủ thành chủ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được vô tận trong bụi mù, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi đứng lên, lẳng lặng cao vút tại trong bụi mù, làm bụi mù tan hết, lộ ra nơi đó tình cảnh, tất cả dị tộc cường giả nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Mà Tím Hạm nhìn xem trong bụi mù đứng ngạo nghễ Dương Phong, sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ chấn động, thân thể nhịn không được run, hai mắt trừng lớn, đều là vẻ khó tin. Tại Dương Phong bên chân, một bộ thi thể khổng lồ nằm ở nơi đó, đầu phá toái, nửa người đều lâm vào bùn trong hầm, đỏ thẫm tâm huyết, không ngừng phun mạnh ra đến, hóa thành một cái huyết đầm, cường hoành Thất Sát Thành thành chủ, bị Dương Phong một quyền đập bạo đầu, tại chỗ chết thảm. Gặp một màn này, toàn bộ Thất Sát Thành đều yên tĩnh, không có một cái nào dị tộc gan dám nói chuyện, thậm chí hô hấp cũng không có. Hồi lâu sau, mới có dị tộc cường giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói, thành chủ đại nhân, vậy mà chết, động thiên cảnh cường giả, cứ như vậy bị đánh chết tươi rồi. Ta nói qua, nhường ngươi cút, ngươi không biến, vậy liền đem mệnh lưu lại. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, ở đan điền ở trong ngưng kết hỗn độn lò luyện, há mồm thôn phệ Thất Sát Thành thành chủ thi thể. Nhìn thấy Dương Phong thôn phệ Thất Sát Thành thành chủ động tác, chung quanh các tộc cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, rung động trong lòng vô cùng. Đối với Dương Phong càng thêm kính sợ đứng lên. Rất nhanh, Thất Sát Thành thành chủ thi thể liền bị thôn phệ thành một cỗ thây khô, dần dần hóa thành tro tàn. Cuối cùng một đạo tàn phá linh hồn bắn ra, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy Thất Sát Thành thành chủ tàn phá linh hồn, Dương Phong cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy Thất Sát Thành thành chủ tàn phá linh hồn. Thất Sát Thành thành chủ tàn phế linh, vừa rồi tại thời khắc mấu chốt ẩn tàng, bây giờ muốn đào tẩu, đáng tiếc hắn nghĩ sai, vẫn là bị Dương Phong bắt được. Không, ngươi nếu là dám nuốt ta, tộc ta cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thất Sát Thành thành chủ tàn phế linh thê lương, gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly Dương Phong lòng bàn tay. Tại Thất Sát Thành thành chủ giãy giụa bên trong, Dương Phong đem Thất Sát Thành thành chủ tàn phế linh trực tiếp nhét vào trong miệng thôn phệ. Thấy tình cảnh này, chung quanh dị tộc cường giả lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối với Dương Phong e ngại chi tình càng lớn, thôn phệ Thất Sát Thành thành chủ tàn phế linh sau đó, Dương Phong xoay người lại, ánh mắt lợi hại qua Thất Sát Thành tất cả đại dị tộc, dùng tất cả đại dị tộc nhau nhau sợ hãi, người người tránh đi, không dám nhìn tới Dương Phong con mắt. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cường đại uy hiếp khí tức từ trên thân Dương Phong tản mát ra, toàn bộ Thất Sát Thành đều không có một cái nào dị tộc dám can đảm cùng Dương Phong đối mặt, thậm chí ngay cả đứng ra cũng không dám. Toàn thành trên dưới, tất cả đại dị tộc không nói tiếng nào, cúi đầu trầm mặc, thân thể run lẩy bẩy. nội tâm bị Dương Phong cho trấn nhiếp, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy, không dám cùng Dương Phong. Dương Phong vừa rồi thôn phệ huyết nhục, chịu ăn linh hồn tràng diện, sâu đậm in vào tất cả đại dị tộc trong óc, không cách nào quên, quá hung tàn. Nhân tộc, lúc nào biến hung tàn như vậy rồi? Một chút dị tộc cường giả thân thể run rẩy, cuốn rúc vào phòng ốc trong góc, không dám ra đến, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Tím Hạm thần sắc phức tạp nhìn xem Dương Phong, trong lòng thầm thở dài nói, nhân tộc có lẽ bị dị tộc bức bách đến cực hạn, đã không cách nào nhẫn nại, bắt đầu triển lộ ra cái kia cỗ thuộc về nhân tộc huyết tinh răng nanh rồi. Đúng lúc này, một đạo rung động dữ dội thanh âm từ truyền khắp toàn thành, nhường trong thành tất cả đại dị tộc tâm thần rung mạnh. Hướng Dương Phong trên thân nhìn lại, chỉ thấy được Dương Phong một cước đập mạnh tại mặt đất, truyền ra đáng sợ chấn động, dùng băng lãnh vô tình ánh mắt đảo qua bát phương, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, nhân tộc ta mặc dù là lễ nghi bang, nhưng phàm là ước hiếp nhân tộc ta người, chắc chắn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trong khi nói chuyện, Dương Phong đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, vô tận cho bụi tụ đến, ở tại trên lòng bàn tay không ngừng hội tụ, vô số nham thạch bùn đất nhau nhau hội tụ, thậm chí bể tan tành phủ thành chủ mảnh vụn đều tụ đến, bị hắn áp xúc ngưng kết thành một khối cổ phác bia đá. Bia đá hiện lên ở Dương Phong lòng bàn tay, dần dần trở nên thành một cái cao tới 30 trượng cự tấm bia đá lớn. Ngưng, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, ngón tay không ngừng vung vẩy, ở phía trên bia đá khắc họa lấy cái gì? Điểm điểm vết máu thẩm thấu bia đá, hóa thành một cỗ mãnh liệt ý sát phạt, kèm theo một đạo giòn vang, lạnh thấu xương sát khí, hóa thành một cỗ sát ý ngút trời, mang theo bất hủ tín niệm in vào trong đó, từng viên cổ phác văn tự lạc ấn ở phía trên bia đá, lóe lên hào quang màu đỏ ngòm, tản ra chiến ý ngất trời cùng sát ý. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong tiện tay ném đi, bia đá liền dựng đứng tại thất sát thành trước cửa thành, cao tới 10 trượng, tản ra trùng thiên sát ý. Trên tấm bia đá, khắc họa lấy từng cái kinh khủng chữ bằng máu, lộ ra sát phạt cùng chiến ý. Phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Một đạo tức giận gầm rú thanh âm, chấn động bát phương, kinh khủng ý sát phạt, nhường thất sát trong thành tất cả đại dị tộc sợ hãi, có trực tiếp sụi lơ xuống. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí xâm nhiên đảo qua thất sát thành, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, thất sát thành thành chủ xâm phạm nhân tộc ta, hiện đã đền tội, từ giờ trở đi, thất sát thành để cho nhân tộc ta làm chủ, ai không phục, có thể đứng ra. Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí lời nói, trong nháy mắt truyền khắp thất sát thành, nhường tất cả đại dị tộc cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, nhưng không thể làm gì, mặc kệ bọn hắn như thế nào không phục, như thế nào không thoải mái, như thế nào phẫn nộ, đều không thể thay đổi Dương Phong cường thế nhập chủ thất sát thành thực tế. Dương Phong một đường sát tiến thất sát thành, trên đường phố bày khắp các tộc thi hài, cuối cùng càng là đánh chết thất sát thành thành chủ, nuốt sát thất sát thành thành chủ linh hồn, sáng tạo ra Dương Phong hiển hách hung danh. Ở dưới loại tình huống này, trừ phi mình tự tìm cái chết, bằng không ai dám nhảy ra phản đối, người nào lại dám nhảy ra không tuân phục. Thất sát thành cư trú cư dân, ngoại trừ chúng ta nhân tộc minh hữu bên ngoài, hắn khác tất cả tộc, hết thảy nộp lên trên nhiều gấp đôi thu thuế. Thấy không người lên tiếng, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.